Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 219, ai thắng ai thua người nào địch thủ. Theo thời gian chuyển rời, một số cái kỳ quái dần dần hiển hiện, khí quán Trường Hồng, đứng hàng đảo hải, sóng to gió lớn, lôi đình vạn quân, long phi phượng vũ, Trần Cửu đếm xem cái này rất nhiều kỳ quái, nuốt nước bọt, mụ. Trọn vẹn 46 loại kỳ quái. Thật là cao thủ xuất hiện lớp lớp a. Nhìn thấy mọi người nhao nhao nâng bút, Trần Cửu cũng không trì hoãn. Như thế nào hiếu? Bách thiện hiếu vi tiên. Thiên địa quần áo tăng hiếu đi đầu một cái hiếu chữ cả nhà an. Hiếu thuận có thể sinh hiếu thuận tử hiếu một lốc đệ tất minh hiền. Hiếu là nhân đạo bước đầu tiên con có hiếu tạ thế tức là tiên. Từ xưa trung thần nhiều con có hiếu quân tuyển hiền thần nâng hiếu liêm. Tận tâm tận lực hiếu phụ mẫu hiếu đạo không riêng giảng ăn mặc. Hiếu đạo quý ở trong lòng hiếu hiếu hôn hôn trách chớ trở về nói. Tiếc hồ nhân gian không biết hiếu về tâm phục hiếu thiên lý xin. Trần Cửu vừa mới đặt bút. Chỉ thấy bầu trời bên trong hạo nhiên chính khí hơi hơi chập trùng. Giống như bình tĩnh mặt nước rơi xuống một khỏa tiểu thạch tử. Rất nhỏ. Không đáng chú ý, cùng này cầm tú văn chương, thiên địa hoa cái so ra, không đáng giá nhắc tới, thậm chí là căn bản cũng không có gây nên người chú ý. Trần Cửu tạm thời ngừng bút, nhìn lấy chung quanh múa bút thành văn sĩ tử, Trần Cửu dính điểm mực nước, từ đó nâng bút viết đến, mọi việc không thuận bởi vì bất hiếu thế nào biết hiếu có thể cảm động thiên. Hiếu đạo quý thuận không hắn diệu hiếu thuận không phân nữ trung nam. Phúc lộc đều do hiếu chữ đến thiên tướng con có hiếu mắt khác xem. Người người cũng có thể hiếu phụ mẫu hiếu kính phụ mẫu như kính thiên. Con có hiếu khẩu bên trong có hiếu ngữ hiếu phụ trên mặt để tăng nhan. Cha mẹ chồng bên trên có thể chỉ hiếu lại rơi hiếu đến lại rơi hiền. Nữ đến thục danh trước học hiếu tam tòng tứ đức hiếu phía trước. Cái này vài câu viết ra. Trần Cửu bên người hạo nhiên chính khí đang dần dần ngưng tụ. Xung quanh hạo nhiên chính khí cũng hướng về Trần Cửu bên người lặng yên không một tiếng động tụ lại. Giống như xuân vũ, nhuận vật mảnh im ắng. Hiếu tại hương đảng người khâm phục tôn kính hiếu trong nhà lớn nhỏ vui mừng. Con có hiếu gặp người liền khuyên hiếu hiếu hóa phong tục nhân phẩm bưng. Lúc còn sống con có hiếu danh giá quý sau khi chết con có hiếu vạn cổ truyền. Sử thế duy có hiếu lực đại hiếu có thể cảm động hợp thiên. Hiếu kinh hiếu văn đem hiếu khuyên hiếu cha hiếu mẹ hiếu tổ tiên. Phụ mẫu sinh con nguyên do hiếu có thể hiếu cũng là ân huệ nam. Làm người có thể đem phụ mẫu hiếu thế hệ sau con có hiếu như cũ xin. Lần này Trần Cửu đặt bút về sau. Trên bầu trời hạo nhiên chính khí giống như dòng suối nhỏ đồng dạng bao phủ mà xuống. Bỗng nhiên quán chú đường Trần Cửu trong bút. Đặt bút sinh hoa, tiểu tử kia cũng đặt bút sinh hoa. Xuất hiện kỳ quái, một cái sĩ tử tại Trần Cửu phía sau nhìn chăm chú lên Trần Cửu. Trong lòng ám đạo, lúc trước Trương ở cái này sách bỏ cái thứ nhất bút pháp thần kỳ sinh hoa người. Lúc này cũng quay đầu, bị Trần Cửu kỳ quái hấp dẫn. Trần Cửu là cái này trong phòng nhỏ nhất, nhìn nó niên kỳ bất quá 15-16 tuổi. Thế mà so mấy cái này hơn 20 tuổi. Thậm chí là 35 hơn 10 tuổi người già sáng nhưng người còn muốn lợi hại hơn. Không thể không khiến người ghé mắt. Nhỏ tuổi cũng là tốt. Số tuổi là một loại tư bản. Là một loại tư chất khắc họa. Trần Cửu vùi đầu không nói. Tựa như là đắm chìm trong này cỗ hạo nhiên chính khí hải dương. Không nhả ra không thoải mái. Long phi phượng vũ. Bút tẩu long xà. Công đường phụ mẫu không biết hiếu bất hiếu gặp cảnh khốn cùng chớ trách thiên. Con có hiếu trên mặt thái hòa tượng nhập hiếu ra đễ tự nhiên an. Thân tại ứng hiếu không biết hiếu thân tử biết rõ hiếu hối hận khó. Hiếu trong lòng hiếu không tại diện mạo hiếu quý thực hành không tại nói. Con có hiếu tề gia toàn gia nhà con có hiếu trị quốc vạn dân an. Ngũ cốc được mùa đều là bởi vì hiếu một hiếu tức là quá năm thường. Lần này Trần Cửu đặt bút về sau, trên bầu trời hạo nhiên chính khí phun trào càng thêm lợi hại. Lúc đầu bình tĩnh vô cùng hạo nhiên chính khí biến thành một cái cự đại phong bão. mà trung tâm phong bạo cũng là Trần Cửu. Cách đó không xa Quá Học phủ, chư vị phu tử lúc này nhao nhao đi tới. Giữa bầu trời kia phong bạo cũng quá bá đạo, thế mà đem sở hữu hạo nhiên chính khí tất cả đều cướp bóc mà đi. Trừ cái kia phong bạo, chỗ có dị tượng cũng bị này phong bạo cho tiêu diệt ở vô hình. Không ít sĩ tử nhao nhao biến sắc. Cái kia giám khảo sĩ tử đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Rốt cuộc gì bất khai, người nào cũng không nghĩ ra. Người thiếu niên trước mắt này tuổi còn nhỏ liền có thể hát vẫy vũ mặc, phóng khoáng tự do, dẫn phát hạo nhiên chính khí chập trùng. Ngoài phòng, Tuần Thi trong một đám người, Ngô Tú nhìn lên bầu trời bên trong hạo nhiên chính khí, lại nhìn xem Trần Cửu gian phòng kia, xoay người lại đến phòng trước cửa. Trần Cửu phất ống tay áo một cái, chính muốn lần nữa nhiễm mực nước, đã thấy mực nước đã không có. Một bên giám khảo phu tử đi nhanh lên tới, xuất ra một khối trầm hương mài, dùng hạo nhiên chính khí tan ra. Trần Cửu nhìn phu tử liếc một chút, ánh mắt không hề bận tâm, lần nữa nâng bút, có thể hiếu không tại bần cùng dầu thiện thể thân tâm là hiếu nam. Huynh đệ hòa thuận tức là hiếu nhường nhịn hai chữ đem hiếu toàn. Hiếu từ khó xử gặp thật hiếu hiếu cho đầy mặt nhận thân nhan. Phụ mẫu song toàn chính nghi hiếu hiếu nghĩ quá vợ quả thân ảnh đan. Tranh thủ thời gian hiếu đến thời gian nhanh thân từ ta hiếu thọ do trời. Lần này Trần Cửu đặt bút về sau, chỉ nghe được vô số niệm kinh thanh âm từ Trần Cửu sách trên giấy truyền ra. Tựa như là đến từ viễn cổ đại nho đang dạy thế nhân nhất tâm hướng hiếu. Trên bầu trời biến nhan sắc, đại nhật hoành không, lại vẫn cứ mang có một chút điểm tử sắc. Bốn phía cây cối, kiến trúc cũng bị phủ lên ra một chút xíu màu tím nhạt. Giám khảo Ngô Tú cùng thư viện chư vị phu tử, thậm chí cả toàn bộ thư viện sở hữu thư sinh đều là biến sắc. Một người thư sinh không khỏi tự lẩm bẩm, đây là... Ngô Tú bên người phu tử sắc mặt cũng là biến đổi. Nhìn lấy mang theo nhạt bầu trời màu tím, hai tay hơi có chút run rẩy. Tiên sinh, cái này, ngoặc kép, Ngô Tú sắc mặt kích động. Đây là muốn dẫn phát hạo nhiên tử khí dấu hiệu A. Chỉ thiếu một chút liền có hạo nhiên tử khí sinh ra. Liền có thánh đạo bài văn sinh ra. Ngày sau ta thư viện lại là một đoạn giai thoại. Trần Cửu lúc này còn như lão tăng nhập định, toàn thân khí thế, sinh cơ trong nháy mắt thu liễm đạo cực điểm, nâng bút vung lên, cái này vung lên thiên địa biến sắc, cái này vung lên tử khí đông lai, lúc còn sống vì hiếu phương vì hiếu, sau khi chết chỉ hiếu đồ uổng công. Hiếu thuận gia truyền hiếu là bảo bối, hiếu thuận ôn hòa hiếu vị cam. Cửu non quỳ sữa còn biết rõ hiếu quạ đen trả lại hiếu thân nhan. Làm người nếu là không biết hiếu không bằng cầm thú thực đáng thương. Trăm được vạn thiện hiếu cầm đầu, biết được hiếu chữ là căn nguyên. Đại quá thay hiếu hồ, đại quá thay hiếu hiếu vậy vô cùng hiếu vô biên. Ngô Tú lúc này đầy mặt ửng hồng. Tử khí đông lai, tử khí đông lai a. Mặc dù chỉ là tử khí đông lai hơn 100 bên trong, nhưng là cả kinh cũng vì thế mà chấn động. Một cỗ đan màu tím hoành quán trường không. Cả kinh đô phủ lên thành tử sắc, vô số người đọc sách tâm thần đều say, bởi vì này tử khí đại biểu thánh đạo, đại biểu có thánh đạo nhân vật xuất thế. Thượng kinh chấn động, một số cái chính đang thi sĩ tử không tự chủ được dừng lại trong tay bút mực, đắm chìm trong cái này vô tận tử khí hạo nhiên bên trong. Hoàng thành, chỗ sâu nhất hoàng cung, một người mặc long bào nam tử hai mắt tựa như là có thể xuyên thủng vô số hư không. Đem ánh mắt bắn ra đến thái học, sách bỏ bên trong, sở hữu sĩ tử cùng nhau ngừng bút, nhìn về phía Trần Cửu bài văn. Này thiên văn chương tỏa hào quang rực rỡ, vô tận tử khí bao phủ trên đó. Hạo nhiên hoành không, theo đạo lý, khảo thí là không cho phép nghiêng đầu. Nhưng là lúc này giám khảo phu tử không có ngăn cản. Bởi vì hắn chính mình cũng đắm chìm trong cái này vô tận tử khí bên trong. Tiến tới trình bên trong, một cái nào đó lộng lẫy phủ đệ, một cái áo trắng mỹ nhân đang ngồi ở thu thiên bên trên. Nữ tử dung nhan khuynh quốc khuynh thành, khiến cho trăm hoa thất sắc, là hắn, nhất định là hắn đến. Thế gian này có thể tử khí hoành không chỉ có hắn, nữ tử nhìn lên bầu trời. Si ngốc không nói. Một bên một cái xinh đẹp nha hoàn cũng ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Tiểu thư, đây là có thánh đạo nhân vật sắp xuất thế dấu hiệu sao? Nữ tử lắc đầu. Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Nha hoàn nhướng mày. Khuôn mặt nhỏ một khổ. Tiểu thư, người cũng không cần lại tự mình chuốc lấy cực khổ. Lão gia sẽ không để ngươi ra ngoài. Người cũng chạy không thoát thị vệ chăm sóc. Trên kinh thành bên ngoài. Tiếng chuông du dương. Một cái đạo sĩ nhìn lấy thượng kinh quá học phủ. Là lão đại tới sao? Tại đạo sĩ bên người có ba cái người mặc ăn mặc quái dị nam tử. Nhìn lấy này hạo nhiên tử khí. Ngơ ngác không biết nói chút cái gì. Trần Cửu đặt bút. Trong tay cây kia ngọc bút thế mà không có tan vì bột mịn. Muốn là dựa theo dĩ vãng. Tại bá đạo hạo nhiên chính khí uy năng phía dưới. Bút trong tay hẳn là hóa thành bột mịn mới đúng. Căn này ngọc bút đi qua hạo nhiên tử khí tẩy lễ. Trở nên càng thêm trong suốt như ngọc. Một tầng huỳnh quang tại mặt ngoài lưu chuyển không nghỉ. Tại cán bút chỗ sâu. Một vòng màu tím sậm lưu truyền. Cảm thụ được trên ngòi bút hạo nhiên tử khí. Trần Cửu cười một tiếng. Thu hoạch ngoài ý muốn a. Đại nho xuất phẩm cũng là tinh phẩm. Khoản này chất lượng quả thật bất phàm. Nếu là phổ thông bút, sớm liền biến thành bột mịn. Đây cũng là nửa cái thánh đạo pháp khí đi, Trần Cửu nói thầm nói. Một bên các vị học sinh tại Trần Cửu dừng lại bút về sau trợn cả mắt lên. Lại nhìn về phía Trần Cửu ánh mắt không giống nhau. Trong ánh mắt là trước đó chưa từng có kính sợ, thậm chí mang theo một chút thành kính. Tựa như là hành hương tín đồ nhìn thấy chính mình tín ngưỡng. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.